Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, giết Vũ Hóa Thiên. Thần Đình Phó Giáo chủ Vũ Hóa Thiên trước đến bái phỏng, xin chư vị người hộ đạo ra gặp một lần. Cổ Tinh Vực gian, một đoàn mông lung quang xuất hiện, một tôn thân ảnh cao lớn hiện ra, như là biển áp bức chớp mắt mà tới. Khí tức kinh khủng, sóng sức mạnh mẽ, cùng với kia tiêu tán từng tia từng sợi đế khí, báo trước đây là một vị trí cường giả, như bay lượn cửu thiên thái cổ thần long loại kia khí thế mạnh mẽ, cùng với siêu nhiên ở trên vô địch tư thái có chút chói mắt. Hắn không hề che giấu chút nào chính mình mũi nhọn, đế khí tràn ngập, hết sức khủng bố. Ngô chính là Thần Đình Phó Giáo chủ, Vũ Hóa Thiên, đại biểu Thần Đình đến đây thu hồi đế chủ để lại khí, mong rằng chư vị có thể trở về. Thần sắc hắn lạnh nhạt, bên ngoài cơ thể sương mù mông lung, chuẩn đế khí thế dâng trào, khí tức mạnh mẽ tràn về phía trước, kinh sợ lòng người. Nếu là bình thường đại thánh trực tiếp liền sụp đổ rồi, cần phải hóa thành mưa máu cùng xương vỡ. Đây là tới từ chuẩn đế lớn lao áp lực, tuyệt đối có thể nghiền giết tất cả run rế. Một tôn chuẩn đế, dĩ nhiên chân thực giáng lâm. Quái tai, Vũ Hóa Thiên, ta dường như từng nghe nói danh tự này bình thường. Thần Đình Phó Giáo chủ dĩ nhiên tìm đến rồi. Ta nhớ tới hắn mới đột phá chuẩn đế không lâu đi. Ở mười mấy năm trước trong trận đại chiến kia tựa hồ bị đại hung nhân thế lực sau lưng bên trong, một tôn chuẩn đế lấy tàn tạ đế bia đập nát nhục thân. Hóa ra là hắn, vừa mới đột phá không lâu đi. Bây giờ cảnh giới cũng không biết vững chắc không. E sợ còn chưa biết được đại hung nhân đã nhục thân thành đế. Cửa thứ 108 bên trong, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn sang có trận pháp che chở. Đương nhiên sẽ không bị tiêu tán chuẩn đế khí thế gây thương tích Thần Đình Phó Giáo chủ Vũ Hóa Thiên. Tin tức ở trước đó cũng có nghe thấy, bọn họ cũng có chút ngạc nhiên. Vị này mới lên cấp chuẩn đế dĩ nhiên là tới lấy về lúc trước tòa kia Lam Kim Mẫu khí tháp, nhưng đã bị đại hung nhân trấn áp ở trong trận pháp, hơn nửa đã vào trong túi. Muốn nghĩ thu hồi đi nhưng là có chút mơ hão rồi. Thần Đình Phó Giáo chủ, phô trương thật lớn, đến ta nhân tộc cổ lộ muốn đồ vật sao? Thích Thiên Đại Thánh cất bước mà ra, lập thân thành thứ 108 trong trận pháp, ngược lại không sợ kia nhào tới trước mặt chuẩn đế khí thế bằng không. Lấy tu vi, cho dù là một phương ngang dọc tinh vực đại thánh, cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn. Không có bất luận cái gì bất ngờ, đây là cấp độ sinh mệnh chênh lệch như khe trời. Cũng không phải, ta chỉ là tới lấy về thứ thuộc về Thần Đình, chuyện đương nhiên thôi, chư vị chẳng lẽ cũng phải ngăn cản hay sao? Thần Đình Phó Giáo chủ Vũ Hóa Thiên lông mày hơi nhíu lên. Nhân tộc cổ lộ không phải là những kia cái khác thế lực lớn, rất đặc thù chính là xưa nay đế cùng hoàng cũng không lại ở chỗ này động thủ. Có sâu không lường được gốc gác, nhưng đế chủ mở miệng, hắn lại không thể không đến một chuyến này. Sau đó hơn nửa cũng bị người đâm xương sống lưng, trong lòng cũng là có chút không nhanh, lời nói cũng lạnh lên mấy phần. Thần Đình đồ vật, món đồ gì, chúng ta làm sao không biết a? Chính là a, các ngươi Thần Đình đồ vật làm sao sẽ rơi rớt ở chúng ta cổ lộ cửa thứ 108 đây? Chẳng lẽ các ngươi còn lại đây đã làm gì hay sao? Coi như ngươi là một tôn chuẩn đế, nhưng cũng không thể bỗng dưng nói như vậy a. Chính là, lẽ nào ngươi lần sau nói Thần Đình có đế binh rơi vào chúng ta này, chẳng lẽ còn thật muốn tìm một cái đế binh cho ngươi hay sao? Mấy vị đại thánh người hộ đạo đều là hiện thân, thần sắc thản nhiên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trông lại kia ánh mắt bỡn cợt vô cùng. Ha ha ha, Thần Đình Phó Giáo chủ thôi, chính là đế chủ đến rồi, hắn cũng phải bé ngoan thủ quy củ. Cửa thứ 108 là nơi nào? Sẽ không còn có người không biết chứ? Đầy dẫy cổ kim đế cùng hoàng dấu vết, há lại là một cái chuẩn đế có thể tùy ý làm bậy. Trong thành trì, từng trận cười nhạo tiếng truyền đến khiến cho Vũ Hóa Thiên khóe mắt nhảy lên. Đường đường Thần Đình Phó Giáo chủ, chưa từng bị đối xử như vậy, quá huống hồ hắn còn thành tựu chuẩn đế. Đủ để ngạo thị Hoàn Vũ, nói là tối cường kia một nhóm người cũng không quá đáng, càng là ở trên cổ lộ loài người ăn quả đáng. Nói ra chẳng phải là để người chê cười. Chư vị hà tất như vậy, chính là ta không đến, đế chủ cũng là muốn tới một chuyến. Đến thời điểm, liền không tốt kết cục rồi. Vũ Hóa Thiên không còn kéo dài xuống tâm tư, nhàn nhạt mở miệng, thành tựu chuẩn đế sau trận chiến đầu tiên liền bị một cái đồng dạng mới vào chuẩn đế bà lão dùng tàn bia đánh nổ nhục thân, khiến cho đế chủ đều có chút hoài nghi năng lực của hắn lần này nếu là liền Lam Kim mẫu khí tháp cũng mang không trở về đi. Hơn nữa, vậy hãy để cho hắn đến được rồi, người phân lượng còn chưa đủ, đến rồi, cũng là chịu chết. Bỗng nhiên, dường như trên 9 tầng trời truyền đến trống tiên vang vọng. 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên rít gào, một đạo hỗn độn quang thẳng xuyên cửu trọng thiên, khí động vạn cổ sát kiếp. Giữa tinh vực, một tôn vĩ đại thân thể hào quang rực rỡ. Trong cơ thể truyền ra dòng máu lao nhanh, âm thanh như là biển rộng ở hét giận dữ. Đinh tai nhức óc, hắn xuất hiện. Từng sợi hỗn độn khí chen lẫn đế uy ở lan tràn. Uy thế vạn giới, tán loạn chư thiên, chuẩn đế. Không, không phải, chỉ là nhục thân đặt chân cảnh giới này. Nhưng cũng sắp rồi, hiện nay trên đời vẫn còn có ngươi như vậy kinh diễm nhân vật. Nhân tộc cổ lỗ, tưởng thật tàng long ngọa hổ. Vũ Hóa Thiên thần sắc hơi động, quanh thân đế khí khuếch tán. Đó là thực chất hóa chuẩn đế uy thế. Đi vào nhân đạo chí tôn lĩnh vực, đủ để xóa bỏ tất cả chuẩn đế bên dưới sinh linh. Thần đình phó giáo chủ Vũ Hóa Thiên, người mới vừa đi vào cảnh giới này, liền tự nhận ngạo thị tinh vực sao? Để đế chủ chính mình đến, ngươi, còn không được. Bóng người kia nhàn nhạt mở miệng, không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Bệ nghệ chuẩn đế, mũi nhọn nhắm thẳng vào đế chủ ở hắn quanh thân kéo dài mở từng đạo thâm thúy hỗn độn quang. Nội bộ bao dung vạn vật, có thế giới đang mở ra diễn biến. Địa phong thủy hỏa rối loạn, khó có thể nhận biết, khó có thể chạm đến, ngươi. Bất quá nhục thân thành đế thôi, thật sự coi chính mình vượt qua đạo này khe trời sao? Cùng ta hò hét, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hôm nay, Lam Kim mẫu khí tháp này, nếu các ngươi không giao ra, ta kia liền tự mình động thủ cầm. Ta xem một chút trong thiên hạ, còn có ai có thể ngăn được một vị chuẩn đế. Vũ Hóa Thiên hừ lạnh, không gì sánh được tức giận. Một tôn hàng thật đúng giá chuẩn đế lại bị một đám liền chuẩn đế đều không phải người miệt thị. Tượng đất vẫn còn có 3 phần hỏa khí. Huống hồ là hắn, chân chính chuẩn đế là chính là đặt chân ở nhân đạo chí tôn lĩnh vực tồn tại. Cứ việc chỉ là mới vào, cũng so với cái gọi là đại thánh cường đại quá nhiều quá nhiều. Đi vào chí tôn lĩnh vực, thực lực khó có thể tưởng tượng, hắn một bước bước ra. Trời long đất lở, tinh hà đều run rẩy, như ở bái phục, từng sợi đế khí kéo dài ép vỡ tinh hà vạn vạn dặm. Nếu là không có trận pháp che chở, trong thành hết thảy sinh linh đều đem ở đạo khí cơ này dưới vỡ diệt thành hư vô chuẩn đế. Nhiễm một cái chữ đế, liền là cực kỳ nhân vật nghịch thiên, đều có huy hoàng qua lại, một đường hát vang tiến mạnh, phá vào cái này khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vũ Hóa Thiên rất mạnh mẽ, là một tôn chuẩn đế, cứ việc mới bước vào cảnh giới này thời gian không phải rất dài, nhưng cũng không phải có thể tùy ý làm nhục hắn giơ tay oanh đánh một quyền. Đây mới thực là chuẩn đế pháp lực, trời long đất lở. Quyền phong bạo phát chùm sáng, đầy trời xích thần trật tự bay vụt, đánh nứt 10 triệu dặm tinh không. Toàn bộ tinh vực đều giống như là muốn nổ tung bình thường. Điên cuồng rung động, chảm ngươi, đầy đủ rồi. Vương đằng thiên linh nơi bỗng nhiên bắn ra một luồng cường tuyệt huyết khí. Vạn ngàn hỗn độn khí lượn lờ, quá sán lạn, như cực điểm thăng hoa bình thường. Toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Không kém chút nào chân chính chuẩn đế trong thiên địa. Thần ma kêu khóc, cơn lốc thổi lên, các loại thiên địa dị tượng lộ ra. Trong vũ trụ ngôi sao đều đang rì rào run run, giống như là muốn nổ tung rồi. Hắn giơ tay đột nhiên một chảo, như ngân hà xoắn tới. chấn động ra khí sóng mênh mông vô biên, để phía trước tinh vực đại đổ nát. Ầm ầm ầm, không gì sánh được cuồng bạo gợn sóng vang vọng. Hai bóng người ở giữa tinh vũ trực tiếp diệt vong thành hư vô. Trong nháy mắt liền va vào tinh hà phần cuối. Đại chiến phá nát tất cả chuẩn đế cấp uy thế đang tràn ngập. Toàn bộ hoàn vũ đều có thể cảm thụ được. Chấn động vô số sinh linh khí thế che ngợp bầu trời. Hủy diệt vạn vật non sông. Bao phủ nhân thế gian, phát sinh cái gì? Phía xa trong trời sao chân chính bạo phát đế chiến sao? Như vậy khí thế, cũng không phải là cực đạo đế binh, mà là chân chính, chuẩn đế chiến. Tuy rằng đại đa số người chưa từng thấy đế giả, cũng chưa từng cảm thụ quá sức chấn động kia. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt này mà tràn, bọn họ liền hiểu ra đó chính là chạm được đế cảnh tồn tại. Khác với tất cả mọi người, có một luồng vượt lên trên chúng sinh sức mạnh, che đậy một đời, phía xa trong trời sao, đều có đại thánh cấp nhân vật đang run rẩy, hãi hùng khiếp vía, dính một cái chữ đế, thật có thể dùng đế chiến để hình dung, hơn xa bọn họ gào, tinh hà vô tận nơi, có ngập trời giống to đang vang vọng, như là 10 vạn vạn ngày đêm cấp tốc chạy, lệnh chòm sao đổ nát, hào quang sáng rực 10 triệu dặm, không gì sánh được khiếp người chung quanh đây. Gần như hóa thành sinh mệnh cấm địa, coi như là đại thánh cảnh bên trong đi tới đỉnh cao nhất tồn tại. Cũng là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, cảnh này bên dưới đều run rế oanh. Một đạo quyền quang, giống như thông suốt cổ kim tương lai, với sóng quang trong sông dài tạo nên, từ quá khứ hiện tại tương lai đồng thời đập xuống, xuyên thủng mỗi một tấc góc không thể tránh khỏi, thế không thể đỡ, dĩ nhiên đúng là ngươi. Vương Đằng, liền ngay cả đế chủ cũng không nghĩ tới. Thời gian mấy chục năm thôi, dĩ nhiên khiến ngươi trưởng thành đến một bước này. Còn lột xác ra hỗn độn thể. Bất thế đại địch, bất thế đại địch a. Vũ Hóa Thiên giận râu tóc dựng lên, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Này cùng mình giao thủ nhục thân thành đế giả dĩ nhiên chính là lúc trước cùng đế chủ bạo phát xung. Đột Vương Đằng, cái kia ngang dọc cổ lộ thiên kiêu, dĩ nhiên đã nhục thân thành đế, chạm được nhân đạo chí tôn lĩnh vực. Điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt, có chút khó có thể tiếp thu. Nếu là như thế, đế chủ chứng đạo chi đồ e sợ muốn khó nhiều, cho dù thành đạo, có thể hay không ép được vị này hỗn độn thể đều là hai nói. Không sai, là ta, cho dù chỉ là nhục thân thành đế, chảm ngươi cũng đầy đủ rồi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, có hỗn độn thần hỏa ở trong đó thiêu đốt. Bước vào cảnh này, không có cái gì so với cùng một vị chân chính chuẩn đế giao thủ càng tốt hơn, thể ngộ đầy đủ để hắn đánh vỡ cuối cùng ràng buộc, triệt để bước vào chuẩn đế đại cảnh. Oanh sát, hai người ngang trời một đòn, diệt vong chỗ này tinh không, đem đánh nát bét, như bùn nhão bình thường tùy ý xây. Hỗn độn thể không hổ là thời đại thần thoại đều thể chất vô địch. Cho dù chỉ là nhục thân thành đế, chiến lực cũng không kém chút nào chân chính chuẩn đế. Vạn đạo giao hòa, cái gọi là chuẩn đế pháp tắc đối với hắn cũng khó có thấy hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Vũ Hóa Thiên ra tay không ngừng. Mỗi một kích đều đủ để đánh nổ tinh vực. Áp đảo vạn linh, đem 10 triệu dặm hư không đều nạp với trong lòng bàn tay. Quét ngang mà đến, cũng chỉ có thực lực như vậy sao? Thực sự là làm người thất vọng. Vương Đằng một bước bước ra, mỗi một tấc cơ thể đều là rực rỡ ngời ngời, có tiếng tụng kinh lớn lao vang vọng, vạn ngàn đạo hỗn độn thần hỏa thiêu đốt mà lên, đem hắn vờn quanh, trong phút chốc chiến lực thăng hoa đến đỉnh cao nhất, bước vào lĩnh vực thần cấm đại thủ xoay chuyển đi, như là gánh chịu một phương mênh mông hoàn vũ bình thường. To lớn mà vô cùng, không gì không xuyên thủng. Chặt chẽ vững vàng đánh vào Vũ Hóa Thiên trên cánh tay phốc. Máu bắn tung tóe, đứt gân gãy xương, không hề có một điểm đáng lo lắng. Vương Đằng một chưởng này quá nặng, đem chuẩn đế cánh tay cho đập nát, đánh gãy vỡ mà mở, trực tiếp bay ngang ra ngoài, va nát một vùng ngân hà quần lạc đáng chết. Đây là cái gì quỷ dị sức mạnh, dĩ nhiên ở để ta hóa đạo. Vũ Hóa Thiên kêu rên rút lui. Một trận kinh hãi, bả vai vỡ vụn nơi từng đạo hỗn độn thần liên đan dệt xé rách. Dĩ nhiên ở lệnh máu thịt của hắn hóa đạo trừ khử này lại là cái gì đáng sợ thần thông. Chưa từng nghe qua hỗn độn thể còn có thể làm người hóa đạo. Đã đến chi, đừng chạy chi, Vương Đằng một bước bước đến. Ngập trời hỗn độn quang diễm cháy hừng hực, như là một vùng ngân hà treo ngược ở trên người hắn. Cực điểm thế gian huy hoàng cùng sán lạn như vậy sức mạnh huyết mạch nghịch thiên. Ngoại trừ tiên thiên thánh thể đạo thai ở ngoài, hầu như khó có kẻ sánh vai. Một khi xuất hiện, chính là cấm khu chí tôn đều muốn kiêng kỵ các loại thần thuật thảo phạt hầu như vô hiệu. Hắn có thể chiếm đoạt bát hoang, chứa đựng vũ trụ tất cả pháp, tất cả đạo, chính là ở thời đại thần thoại, cũng từng có chưa thành đạo hỗn độn thể nhấc lên sóng lớn vô biên. Kinh thiên động địa, oanh, không có bất luận cái gì kéo dài. Lĩnh vực thần cấm gia trì vĩ lực, Vương Đằng đánh ra đỉnh cao nhất một đòn quyền phong ngang qua tinh vực mà qua. Rọi sáng tất cả, đốt tất cả, phá diệt tất cả. Vạn đạo tiểu thế giới ở quyền phong bốn phía mở ra sinh ra diễn biến. Phun trào ra dồi dào sức mạnh, cùng nhau ngưng tụ mà lên, hóa thành quyền phong trên một điểm, dâng lên mà ra, nổ tung toàn bộ tinh vực phốc. Vương Đằng một quyền đánh xuyên qua lưng của hắn, từ phía trước kích xuyên ra ngoài, Vũ Hóa Thiên xương ngực bẻ gãy, huyết dịch tung tóe, xem ra rất thảm, đòn đánh này lực lượng kinh sợ nhân giới. Hắn kêu to một tiếng, cảm giác đại họa lâm đầu, nguyên thần từ trong mê man thức tỉnh, liền muốn vọt lên, thoát ly nhục thân, làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là phụng mệnh đến đây lấy đế chủ chi khí, càng là sẽ tao ngộ lớn như vậy ách oanh sát. Phía sau, một bàn tay lớn đột nhiên giò xuống, đè ép tam giới chúng sinh, gâu gâu tinh hà đều nạp với bàn tay gian chảy xuôi, đem nguyên thần của hắn nắm lấy. Tạo thành nát tan nguyên thần mưa ánh sáng bay lượn, sán lạn mà thâm trầm, phá nát đâu đâu cũng có, rơi vào nơi sâu xa trong vũ trụ thần thức rót vào. Hắn trong giây lát hiểu rõ Vũ Hóa Thiên trải qua cùng mục đích, bị đế chủ mệnh tới lấy về Lam Kim mẫu khí tháp. Lên đường vượt qua, lại bởi nhân tộc cổ lộ tính đặc thù trì hoãn không ít thời gian, không ngờ tới đạt thời gian Vương Đằng đã lấy hỗn độn thể nhục thân thành đế, trực tiếp làm hắn đẫm máu vực ngoại. Thần đình phó giáo chủ, một vị chuẩn đế liền như vậy bị đánh gục, quả thực dường như mộng ảo bình thường. Cùng lúc đó, vũ trụ mênh mông nơi sâu xa, một tòa trôi nổi ở trong hỗn độn khí hùng vĩ trong thiên cung. Đột nhiên có một luồng khủng bố ý chí thức tỉnh bắn ra gào thét khinh người quá đáng. Dĩ nhiên chạm ta thần đình phó giáo chủ. Ngày khác ta như quân lâm vũ trụ, đem sửa tất cả trật tự. Trên bảo tọa cao nhất, một tôn người khoác chiến giáp vĩ đại bóng dáng thức tỉnh. Thần sắc lạnh lùng, âm thanh trầm thấp nhưng vẫn hung hăng mà tự tin. Toát lên khủng bố khí thế. Này không thể nghi ngờ là một tôn sắp thành đạo giả ở chuẩn đế cảnh giới bên trong đi đến cuối con. Đường tồn tại, mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Một tôn mới lên cấp chuẩn đế A. Liền như vậy bị chém, e sợ thần đình muốn gợi ra một hồi động đất a, trừ phi đế chủ kia ra tay. Bằng không cũng không thay đổi được cái gì. Tính cả Vương Đằng thế lực sau lưng, không đi gây sự với thần đình, bọn họ đều muốn âm thầm vui mừng rồi. Không sai, ba tôn chuẩn đế, ba cái đế binh, trong đó còn có một vị đi tới cực đỉnh tồn tại. Mặc dù có chút ốm yếu, nhưng chiến lực tuyệt thế khủng bố. 108 quan trước, mấy vị đại thánh người hộ đạo có chút khó có thể bình phục trong lòng sóng lớn một tôn chuẩn đế. Liền như vậy bị chém giết, đẫm máu tinh không, thực tại có chút để người không tưởng tượng nổi hiện nay. Chỉ kém đại đạo thể ngộ rồi, Vương Đằng giơ tay đem Vũ Hóa Thiên thân thể thu hồi. Nội bộ ẩn chứa chuẩn đế pháp tắc cùng đạo chính là hắn khiếm khuyết. Có thể từ trong đó được thể ngộ. Một bộ có thể phá tầng này quan ải hắn cũng có chút ngạc nhiên. Thể chất đặc thù cùng huyết mạch, cần dường như Diệp Phàm như vậy hiểu rõ huyết dịch nơi sâu xa huyền bí mới có thể chiếu gặp con. Đường phía trước kia tầm thường tu sĩ đây. Ở tiên đài bí cảnh đi đến cuối con đường, lại phải như thế nào đi vào chuẩn đế cấp độ. Trong này chính là lột xác về chất, có khó có thể với tới chênh lệch. Chính là thần cấm cũng không cách nào để một tôn đại thánh chém giết chuẩn đế một lát sau. Trong động phủ Vũ Hóa Thiên tàn khu vẫn có phong phú sinh cơ. Tựa hồ có diễn hóa ra một mảnh thánh thổ xu thế ở trên đó. Có đạo đạo bay lượn chuẩn đế pháp tắc thần liên ở chập chờn. Nhưng rất ảm đạm, gần như mất đi đầu nguồn sức mạnh chuẩn đế cùng đại đế. Đặt ở cửu viễn năm tháng trước chính là nhân đạo chí tôn lĩnh vực. Trong đó lột xác tự nhiên ảo diệu vô cùng. Vương đằng trong con ngươi có chín đạo chữ cổ ở nhảy. Nhót, đan dệt đạo ngân, cổ xưa mà thần bí võ đạo thiên nhãn bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Hiểu rõ chuẩn đế bí ẩn, Vũ Hóa Thiên đột phá chưa lâu. Loại này đặc thù rõ ràng nhất, có thể cảm nhận được cùng đại thánh sức mạnh hoàn toàn bất đồng như vậy gợn sóng. Chẳng lẽ là ở trùng tu năm bí cảnh lớn đến viên mãn? Không đúng, đây là chuẩn đế giai đoạn tu hành, mà cũng không phải là đột phá then chốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.